Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533. Chương 533. Thiên cảnh linh hồn. Dược lão mời chào. Lời còn chưa dứt, một đạo tản ra óng ánh bạch quang mang trong suốt hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt mọi người. Chợt, một cỗ làm cho tất cả mọi người sắc mặt kịch biến bàng bạc lực lượng linh hồn như thủy triều trào lên, giống như từ cái kia đạo trong suốt hư ảnh phía trên đột nhiên hiển hiện. Cảnh cáo, cảnh cáo, mục tiêu tinh thần năng lượng vượt qua phòng ngự hạn độ. Ứng kích phòng ngự bình chướng đã kích hoạt. Một nháy mắt, kêu cùng thiên sứ Yan trong cơ thể thiên sứ gen hệ thống liền bị kích hoạt. Phát ra cảnh báo, đóng lại phòng ngự bình chướng. Phe bạn xác nhận, hai người đồng thời nói. Đã người đến là Chu Thần lão sư, vậy liền là bạn không phải địch. Mà một bên khác, tử thần cát cảm giác cũng không phải là tươi đẹp như vậy. Cái kia khổng lồ lực lượng linh hồn giống như thủy triều hướng về hắn phun trào mà đến. Hắn thiết lập đưa hư không hàng rào, bị cái này bằng bạc khí tức chỗ đánh ra, lập tức hiện đầy vết rạn, cót két rung động. Thật lâu, trong suốt hư ảnh thu hồi khí thế, trên người lóng lánh chói mắt quang mang cũng dần dần tiêu tán. Kêu mấy người cái này mới có cơ hội cẩn thận chu đáo vị này Chu Thần lão sư hình dạng. Đây là một vị râu tóc đều trắng, diện mục hiền hòa, thân mang khoan bào đại tụ lão giả, rất có dạy học chồng người khí chất, xem xét chính là đức cao vọng trọng lão tiền bối. Bất quá, cái kia trong suốt hư ảnh vẫn là bại lộ lão giả thời khắc này tình trạng. Mặc dù thân ảnh của hắn ngưng tụ như thật, nhưng kêu các nàng rất minh bạch, vị lão giả này chỉ sợ giống như tử thần cát, đều là huyễn thể. Lão sư mạnh khỏe. Chu Thần nhìn trước mắt dược lão, hơi cung kính nói. Lập tức, hắn nghiêng người sang, hướng về kêu cùng thiên sứ Yan giới thiệu nói. Đây là lão sư của ta, dược tôn giả dược trần. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần lại hướng dược lão giới thiệu nói. Cái này là thiên sứ bộ tộc nữ vương, tại vị 3 vạn năm thần thánh kêu. Một vị khác là kêu hộ vệ, thiên sứ Yan, thiên sứ bộ tộc. Nghe cái này xa lạ danh từ, dược lão minh bạch, chính mình khẳng định lại bị Chu Thần triệu hoán đến vị diện khác. Trong bóng tối nhìn hai cái này mỹ lệ điều nhân, dược lão thứ nhất thời gian liền đã đoán được một cái cơ bản sự thật. Hai cô nàng này, 8 thành cùng Chu Thần có không minh bạch quan hệ. Bất quá, đối với mình cái này thần bí khó lường đồ đệ, dược lão một mực duy trì nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Đồng thời cực lực phối hợp Chu Thần trang bức cực cao tiêu chuẩn. Xem hiểu mà không hủy đi xuyên, đây mới là một sư tôn cần phải có cảnh giới. Mà kêu cùng thiên sứ Yan, nghe được dược tôn giả cái này một danh hiệu lúc, lại không có quá nhiều kinh ngạc. Các nàng sớm biết, Chu Thần là mấy tỷ năm trước xưng bá vũ trụ bàn cổ văn minh hậu duệ. Chắc hẳn vị này dược tôn giả cũng là bàn cổ văn minh thần linh đi. Thần tiểu tử, tốc chiến tốc thắng, cùng hai vị tương lai đồ đệ tức phụ nhi thăm hỏi một chút. Dược lão nhìn cách đó không xa tử thần cát, biểu lộ nghiêm túc. Thiên cảnh linh hồn, dược lão lẩm bẩm nói. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, trước mắt cái danh xưng này tử thần cát linh hồn thể có được thiên cảnh lực lượng linh hồn. Tại đấu khí đại lục, lực lượng linh hồn cùng đấu khí tu luyện đồng dạng chia làm rất nhiều cảnh giới. Bình thường mà nói, đấu tông trở xuống người tu luyện linh hồn cảnh giới vì phàm cảnh, đấu tông cùng đấu tôn cường giả vì linh cảnh, đấu thánh cường giả linh hồn là trời cảnh linh hồn, còn đấu đế cảnh giới thì là đế cảnh linh hồn. Trước mắt cái này tử thần cát rõ ràng là thiên cảnh linh hồn. Nói một cách khác, cát là đấu thánh cấp bậc cường giả. Bất quá, cái gọi là thiên cảnh linh hồn, trong đó cũng chia lấy rất nhiều đẳng cấp, theo thứ tự là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đại viên mãn. Giống dược lão dạng này cửu phẩm luyện dược đại tông sư, linh hồn lực xa xa so phổ thông đấu khí người tu luyện phải cường đại. Vì vậy, mặc dù dược lão khi còn sống chỉ là đấu tôn đỉnh phong, nhưng lực lượng linh hồn lại vượt xa đấu tôn cực hạn, linh cảnh, mà là tiếp cận thiên cảnh đại viên mãn, mà cát chẳng qua là thiên cảnh sơ kỳ mà thôi. Huống chi, thân là am hiểu lực lượng linh hồn luyện dược sư, dược trần còn nắm giữ lấy mấy loại viễn cổ lưu truyền xuống linh hồn đấu kỹ. Hắn tại vận dụng lực lượng linh hồn tranh đấu phương diện này, so cát cái này nhà khoa học chẳng biết cao đi nơi nào. Giữa hai bên chênh lệch, giống như Thái Sơn cùng Hồng Câu, ngày đêm khác biệt. Vì vậy, khi dược lão ánh mắt bắn ra đến tử thần cát trên thân một sát na kia, cát chỉ cảm thấy linh hồn đều muốn bị đóng băng, một loại sợ hãi tự nhiên sinh ra. Kia là giai cấp bên trên chênh lệch, hoặc là nói là ăn thịt động vật đối với con mồi nhìn chăm chú. Đối mặt cái này vô cùng kinh khủng khí tức, vội vàng thiết hạ mấy đạo hư không hàng rào, mới miễn cưỡng ngăn cách cái kia khiến người sợ hãi khí tức. Nhìn thấy cát cái kia bộc lộ vô biểu tình phía trên sợ hãi bộ dáng, Chu thần nhếch miệng lên một tia đường cong. Quả nhiên, nghe đạo có tuần tự, thuật nghiệp hữu chuyên công, đối phó linh hồn thể vẫn là phải dựa vào cùng vì linh hồn thể dược lão mới được. Chờ sau này giải quyết đấu phá vị diện hồn điện, có lẽ thiên cung cũng có thể vơ vét hồn điện những linh hồn kia đấu kỹ, thành lập một chi chuyên môn đối phó u linh, huyễn thể, quỷ hồn loại hình chấp pháp bộ đội. Ách, mơ tưởng xa vời. Lấy lại tinh thần, Chu thần một lần nữa đem ánh mắt tập trung tại dược lão cùng tử thần cát ở giữa vô hình giao phong. Phía trên, lại đột nhiên phát hiện, giữa hai người, thực sự là quá mức gió êm sóng lặng. Sự thật cũng là như thế. Dược lão chỉ đang dùng linh hồn uy thế áp bách lấy cát, nhưng vẫn không có tiến một bước động tác. Thật lâu, dược lão đột nhiên nói, ngươi gọi cát đúng không? Lão phu trong cả đời còn là lần đầu tiên nhìn thấy chuyên chú vào tu luyện linh hồn cường giả. Lão phu cảm thấy cứ như vậy giết ngươi quái đáng tiếc. Vì vậy, dược lão vung khẽ ống tay áo, hoa trắng lông mày run lên, thoại phong nhất chuyển nói, không bằng ngươi đầu hàng đi. Thần tiểu tử dưới trướng thiên cung chính vào lúc dùng người. Ngươi vị này thiên cảnh linh hồn cường giả, nếu là gia nhập trong đó, tất nhiên có thể được đến hậu đãi. Cái này, nghe nói lời ấy, cát lập tức có chút mộng, mới vừa rồi còn kêu đánh kêu giết, làm sao trong nháy mắt liền muốn mời chào hắn rồi. Cái này không khoa học, càng không giả không a. Tư duy có chút theo không kịp, cát cố gắng ổn định đầu óc của mình, suy nghĩ một lát, lúc này mới mắt thấy Chu thần, hồi đáp, chỉ cần có thể nghiên cứu hư không, bất luận là vì chính ta, vẫn là vì người khác làm việc, đều không hề khác gì nhau. Nghe nói lời ấy, Chu thần nhẹ gật đầu, chỉ cần cát đầu hàng, nghiên cứu hư không thế giới điểm này, hắn đương nhiên có thể đáp ứng. Thế là Chu thần quả quyết nói, có thể, hư không thế giới ngươi tùy ý nghiên cứu, ta phê chuẩn, lấy thiên cung chi chủ danh dự thề. Không được, ta không đồng ý. Đúng lúc này, kêu đột nhiên đứng dậy, mặt lạnh lấy đối với Chu thần nói, thiên cung chi chủ các hạ, hư không thế giới dính đến chung cực sợ hãi, làm trái chính nghĩa trật tự, càng biết để hư không thần linh nhìn trộm đến đã biết vũ trụ, tạo thành lớn quy mô xâm lấn cùng diệt tuyệt. Kêu, ngươi nhỏ yếu hạn chế tưởng tượng của ngươi. Chu thần cười ha ha, mãn bất tại hồ nói, có thiên cung trấn áp vũ trụ, liền xem như hư không thần linh lại như thế nào?